Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, đệ 2083 chương. Bọn họ như vậy vừa nói, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Đây cũng là thế tạo thành sao? Bọn họ nhìn Lưu Đại Sư, hy vọng hắn có thể cho ra một đáp án. Lưu Đại Sư trong lòng cũng có chút nhút nhát, nhưng là nghĩ đến chính mình thân phận, hắn không có biểu hiện đến quá minh bạch. Bất quá Tư Mã U Nguyệt nhìn đến sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Mani, hữu thống lĩnh, đây là ngươi nói không thể hiểu được người chết sự tình sao? Hắn nhìn hữu thống lĩnh, không biết chính mình hy vọng được đến cái gì đáp án. Đúng vậy, hữu thống lĩnh nói, đây là ta phía trước cho ngươi nói có người không thể hiểu được chết đi sự tình. Cùng phía trước giống nhau như đúc, Lưu Đại Sư, cái này ngươi xem cũng là thế, làm sao? Lưu Đại Sư gật gật đầu, ta tuy rằng không có nhìn đến thế, nhưng là vào giờ phút này kia cổ hàn ý tăng thêm monster. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Nàng vừa rồi cũng cảm giác được, thực rõ ràng những người khác cũng không có nhận thấy được kia một chút sai biệt. Quả nhiên là thế, làm, bất quá nó vì cái gì chỉ giết trong đó một người? Có người hỏi, bởi vì nó tưởng hù dọa chúng ta, Lưu Đại Sư nói. Nó muốn cho chúng ta trong lòng sợ hãi. Nó thích xem chúng ta sợ hãi bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt tán đồng cái này quan điểm. Ẩn ni thực rõ rằng cái này thế đã sinh ra chính mình linh trí, hơn nữa linh trí còn không thấp. Bất quá cấp bậc này rõ ràng còn không có Di Nhị cao. Di Nhị đối phó nó hẳn là không thành vấn đề. Mặt sau tình huống đại gia chú ý một chút, Lưu Đại Sư đối mọi người nói. Hiển nhiên vẫn là không có tính toán trở về. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Còn có mấy dặm liền đến mạch khoáng khu, hữu đều sử nói. Những cái đó binh lính rất muốn không đi, nhưng là nơi này không tới phiên bọn họ nói chuyện. Nếu bọn họ nói ra chính mình lưu ý, chỉ sợ không đợi thế tới giết bọn hắn, hữu đô thị chính mình liền động thủ. Cho nên mặc kệ con đường phía trước như thế nào, bọn họ đều phải căng ra đầu đi phía trước đi. Lần này là đi ở Tư Mã U Nguyệt phía trước hai cái người đã xảy ra chuyện. A, đi ở nàng phía trước người kia kêu lên. Làm sao vậy? Những người khác xoay chuyển lần đầu tới, bất mãn chung mang theo sợ hãi. Bởi vì hắn tiếng kêu biểu thị lại có cái gì đã xảy ra. Hắn không thấy. Người nọ nuốt nuốt nước miếng nước miếng, vẻ mặt sợ hãi mà nói. Hắn đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hữu đều xử lúc này biểu tình càng khó nhìn. Mỗi một lần tiến vào đều sẽ đem những việc này trải qua một lần. Nếu không phải hắn tâm lý đủ cường đại, chỉ sợ cũng hỏng mất. Lưu Đại Sư, đây cũng là thế, làm, hắn hỏi, vô cùng có khả năng, nhưng là ta không dám xác định, trước kia chưa từng có gặp qua như thế, lợi hại thế, Lưu Đại Sư thành thật mà nói, thật sự như thế lợi hại, đều sử run rẩy hỏi, là, ta không biết nó là như thế nào lặng yên không một tiếng động mà đem người lộng không, đúng là bởi vì không biết. Cho nên càng có thể nói minh hắn lợi hại, Lưu Đại Sư nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này đối Lưu Đại Sư xem trọng hai phần. Tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, có thể thừa nhận chính mình không đủ đã là rất ít. Nhưng là hắn vừa rồi thừa nhận chính mình không biết, nhưng thật ra thực sảng khoái, thuyết minh người này nhân phẩm vẫn là rất không tồi. Lưu Đại Sư không biết người nọ như thế nào không hề dấu hiệu mà biến mất. Nàng là biết đến, chuẩn xác mà nói, là cùng Di Nhị khế ước làm nàng đối thế cảm ứng càng thêm nhanh nhạy. Nàng mơ hồ cảm giác được có một cái đồ vật xuất hiện ở người kia trước mặt. Sau đó hắn mới biến mất. Cho nên, dựa theo nàng suy đoán, biến mất người kia là bị thế cấp ăn. Khó trách Lý lão nhân nói không có khả năng là đứt gãy mang không gian. Hắn cũng không có cảm giác được không gian dao động, bởi vì này căn bản là bị ăn luôn. Nàng liên hệ một chút Di Nhĩ cho nàng nói đã tiến vào đến mạch khoáng bên trong đi. Nhưng là cái này thế linh trí tương đối cao, hơn nữa thực giảo hoạt, ẩn nấp rồi không nói, còn cố bố mê trận, làm Di Nhĩ một chốc tìm không thấy nó. Muốn hay không ta trở về? Di Nhĩ biết lại đã chết người, hỏi. Tạm thời không cần, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ngươi đi trước tìm được nó, mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Di Nhĩ trầm mặc một giây, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy đối phó này đó hẳn là, vẫn là không thành vấn đề. Liền tính nhìn không thấy, ít nhất có thể trước tiên biết trước, tránh thoát đi vẫn là có thể. Hữu đều xử, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Có người vẫn là hỏi ra tới. Tiếp tục hữu đều xử, tuy rằng chính mình cũng không muốn, nhưng là Lưu đại sư là bọn họ hiện tại thỉnh lợi hại nhất đại sư. Nếu hắn đều không thể giải quyết vấn đề này, kia này khu mỏ liền vĩnh viễn không thể khai phá ra tới. Lưu đại sư, ngươi cảm thấy đâu? Lưu đại sư lúc này trong lòng từng đợt phát khổ, hối hận đối chính mình quá mức tự tin, cũng hối hận vì tiền tới làm như vậy nguy hiểm sự tình. Hiện tại hắn đi tới không được, lại càng thêm lui về phía sau không được. Nếu hắn chuyến này không đem tình huống nơi này giải quyết, trở về Hoa Vô Hương nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây là một cái bất quy lộ, chúng ta tiếp tục đi, hắn không có lựa chọn nào khác. Những người khác nghe hắn nói như vậy, tâm đều đã chết. Như vậy đi xuống, bọn họ lần này hơn phân nửa là muốn đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Hữu đều xử, chúng ta có thể hay không không đi? Phía trước trêu chọc người người kia nhỏ giọng nói, ngươi nói cái gì? Hữu đều xử nhìn người nọ, ánh mắt phát lạnh, không đợi hắn nói cái gì, trực tiếp rút đao ra đem hắn giết. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái dư lại người, hỏi, còn có tưởng trở về sao? Mọi người đều choáng váng, nguyên bản đã bị dọa đến không nhẹ, hiện tại lại tới cái này, bọn họ nơi nào chịu nổi. Nghe được hữu đều xử hỏi chuyện, tất cả đều lắc đầu tỏ thái độ, nói giỡn, ai nguyện ý trực tiếp chết a? Chúng ta đây liền đi thôi. Hắn biết chính mình lần này cũng trấn trụ những người này. Thu hồi trường kiếm, xoay người liền đi. Tư Mã U Nguyệt vẫn là làm chính mình đi đến cuối cùng. Đương một cổ càng đậm hàn ý từ phía sau tới gần nàng thời điểm, nàng trực tiếp ngưng ra linh lực xoay người bổ trở về. Chi, bén nhọn tiếng kêu cùng linh lực dao động khiến cho phía trước những người đó chú ý. Nhưng là chờ bọn họ chuyển qua tới thời điểm, chỉ thấy được đề phòng dị thường Tư Mã U Nguyệt. Đã xảy ra sự tình gì? Ta mới vừa cảm giác giống như có chuyện gì chiều ta công tới, cho nên ta theo bản năng phản kích. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, ngươi đâm chúng. Hữu đều xử không có xem nhẹ kia nói bén nhọn thanh âm ni, hẳn là đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không xác định, nhưng là giống như cũng bị nó chạy thoát. Ngươi thế nhưng có thể đâm chúng tên kia? Những người khác không tin, ngươi làm như thế nào được? Hữu đều xử hỏi. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng hoài nghi. Người khác cũng chưa phát hiện, liền hắn một người phát hiện, nàng bản thân liền có điểm quái dị. Ta cũng không biết Tư Mã U Nguyệt vô tội mà nhìn hắn. Ta chính là đột nhiên cảm thấy có một cổ hàn ý tới gần chính mình. Nhớ tới phía trước Lưu Đại Sư nói hàn ý gia tăng. Trong lòng hoảng hốt, liền công qua đi, nàng nói nhìn Lưu Đại Sư. Chờ Lưu Đại Sư quyết định, trong mắt hàm nghĩa chỉ có hai người mới hiểu được. Hết chương.